Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, thuấn sát tố hồn đỉnh cao. Cái kia được gọi là tông chủ ông lão trong mắt lóe ra một tia thương cảm cùng cô đơn. Ta thẹn với Hoa Vân kiếm tông liệt tổ liệt tông a. Không có đem tông môn phát dương quang đại. Bất quá hắn chỉ là phát sinh một tiếng này cảm thán sau. Lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía một tên trong đó tuổi trẻ nữ tử. Hàn Hân Hân, ngươi cùng Ninh Đan Vương nhận thức. Chúng ta bây giờ đi Cửu Phong Sơn không phải là vì chạy nạn, mà là muốn đi Thục Thành. Ninh Đan Vương tuy rằng ta chưa từng thấy, nhưng là hắn dám chém giết Bắc Vân Tông Tần Tĩnh Quỳnh. Hiển nhiên là một cái hán tử. Các ngươi sau khi từ Cửu Phong Sơn truyền tống trận truyền tống đến Giang Thành, lại từ Giang Thành mồi truyền tống trận hoặc là tàu vũ trụ phi thuyền đi Thục Thành tìm kiếm Ninh Đan Vương che chở. Ngươi cùng Ninh Đan Vương có giao tình, nàng hẳn là sẽ không từ chối các ngươi. Ừ, mang theo xấu hổ cùng bi phẫn một cô gái đáp ứng một tiếng. Cô gái này chính là từ Xảo Thiên Tinh tới Hàn Hân Hân, cũng chính là Hàn Bay muội muội. Ông lão kia cũng chú ý tới Hàn Hân Hân vẻ mặt, thở dài một câu, Hàn Hân Hân, ngươi không cần tự trách. Cái kia Huyền Hóa Tông đột nhiên đối với ta Hoa Vân Kiếm Tông làm khó dễ, cũng không tất cả đều là bởi vì ngươi chuyện tình, càng nhiều là bởi vì Thắng Hạ lão nhi muốn ta tông một cái không vẫn còn chí bảo. Cái này chí bảo chính là thần khí cấp những khác bảo vật. Có người nói có hủy thiên diệt địa chi năng. Lập tức ông lão nhưng lạnh lùng nói, đáng tiếc hắn đánh nhầm rồi chú ý. Cái này chí bảo ở vạn năm trước đã bị tông môn trưởng lão mang đi. Ôi, cũng chính bởi vì món chí bảo này, ta tông môn sụp đổ. Bằng không ta Hoa Vân Kiếm Tông sao lại lưu lạc tới Thất Tinh Tông Môn, bây giờ còn bị người tiêu diệt. Nói tới chỗ này, ông lão đã tràn đầy thương cảm. Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, Hàn Hân Hân, cho nên ta theo ngươi nói những này cũng là bởi vì ngươi cùng Ninh Đan Vương có giao tình. Mấy người bọn họ sau khi có hay không còn có thể mạng sống phải dựa vào ngươi. Hàn Hân Hân đang muốn đáp lời, bên cạnh một người trung niên nam tử bỗng nhiên sắc mặt một bên. Tông chủ, mặt sau có một chiếc tàu vũ trụ, phi thuyền đuổi tới, hẳn là Huyền Hóa Tông người. Hàn Hân Hân nghe nói như thế, sắc mặt cũng là đại biến. Các nàng hiện tại năm người cao nhất cũng bất quá tài văn Trương Hải sơ kỳ. Chính là nói chuyện tên kia người đàn ông trung niên. Ngoại trừ vị trung niên nam tử kia, bản thân nàng chỉ là tông sư ba tầng, còn lại hai cái sư muội cùng sư đệ thậm chí còn không bằng nàng. Có thể nói, ngoại trừ nói chuyện tên kia người đàn ông trung niên, Hàn Hân Hân mấy người chiến đấu lực hầu như là số không. Vụ sư bá, chúng ta trước đem phi thường phòng ngự trận pháp mở ra. Lại nghĩ cách, Hàn Hân Hân trong cơn kinh hoàng vội vàng nói, nửa giờ sau, Ninh Dương mang theo Mạc Hải Giác đã rời đi Hoa Vân Kiếm Tông mấy ngàn dặm. Đi phương hướng chính là Cửu Phong Sơn. Cửu Phong Sơn Ninh Dương không đi qua, hắn không rõ ràng, có điều Mạc Hải Giác lại biết. Ninh Dương đã là tố hồn một tầng, mang theo Mạc Hải Giác bay trốn tốc độ nhanh vô cùng. Nửa ngày sau, một trận kịch liệt đích thực khí gợn sóng từ nơi không xa xuất hiện. Chỉ là trong chốc lát, Ninh Dương đã nhìn thấy phía trước có hai chiếc tàu vũ trụ. Phi thuyền lơ lửng giữa không trung, tựa hồ còn có người kịch liệt tranh đấu. Trong đó trên một chiếc phi thuyền ba người tựa hồ đang công kích mặt khác một chiếc. Mà mặt khác một chiếc người chính đang toàn lực khống chế tàu vũ trụ. Phi thuyền phòng ngự trận pháp chống lại, nói là công kích, kỳ thực chính là một tên tố hồn đỉnh cao đang công kích. Còn lại hai người đứng phía sau hắn, thậm chí còn chỉ trỏ trỏ. Không cần hỏi, Ninh Dương cũng biết dùng trận pháp chống lại tàu vũ trụ. Phi thuyền chỉ là phí công mà thôi. Cái kia cấp 6 phòng ngự trận pháp coi như một người công kích. Được công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi, đối phương còn có 3 người. Là ta Hoa Vân kiếm tông tàu vũ trụ. Phi thuyền là huyền hóa tông cẩu tạp chủng đang công kích. Ninh Dương trước còn tưởng rằng phổ thông ân oán. Báo thù, không nghĩ tới Mạc Hải Giác lập tức hét to lên. Ninh Dương thậm chí cũng cẩn thận quét chiếc phi thuyền kia. Quả nhiên, mặt trên có Hoa Vân kiếm tông tiêu chí. Người trước tiên ở lại chỗ này, ta tiến lên hỗ trợ. Ninh Dương nói thẳng một câu, bởi vì Mạc Hải Giác chỉ là chiến vương cảnh, căn bản không giúp được gì. Ninh Dương đã thấy rõ công kích kia một phương 3 người. Trong đó 2 người đều là tích thần sơ kỳ, một người tố hồn đỉnh cao. Nói cách khác, xuất hiện tại mặt khác trên một chiếc phi thuyền thì có 3 cái cao thủ. Cho tới trong thuyền hay không còn có cái gì cao thủ. Bởi vì có cấm chế cách ly nguyên nhân, Ninh Dương cũng không biết. Có điều Ninh Dương biết, liền trước mắt 3 người này liền đủ hắn chịu. Một mình đấu hắn tự nhiên không sợ, nhưng bọn họ một khi liên hợp lại, kết quả làm sao vậy thì khó mà nói. Vạn nhất trong phi thuyền còn có tố hồn trung hậu kỳ cường giả, hắn muốn chạy trốn đều có khó khăn. Ninh Dương tới sau, công kích kia tàu vũ trụ, phi thuyền 3 người đều nhìn thấy. Chỉ là Ninh Dương không hề động thủ, bọn họ tạm thời cũng không động thủ. Thậm chí không có dư thừa cử động, bởi vì Ninh Dương cảnh giới mới tố hồn một tầng, chỉ là một tố hồn một tầng. Bất kể là địch là hữu, muốn ở tại bọn hắn trước mặt ra vẻ, hiển nhiên còn chưa đáng kể. Ninh Dương càng là không nói lời nào. Hắn vừa lên đi, liền bắt đầu lan ra một ít trận ngọc cùng trận thạch. Có 2 cái tích thần cảnh. Coi như chỉ là một cũng không phải dễ đối phó như vậy. Huống chi hắn còn muốn phòng ngừa trong phi thuyền người. Đây là vì để ngừa vạn nhất. Hắn tu luyện hồng mông công pháp. Đối với tự thân nguy cơ đặc biệt nhạy cảm. Có điều Ninh Dương cũng không có cảm giác được nguy cơ lớn lao. Ngươi nghĩ làm gì? Cái kia tố hồn đỉnh cao nhìn thấy Ninh Dương cử động. Lập tức tức giận hỏi. Ninh Dương lần thứ 2 vứt ra mấy cái trận sau đá. Cười gằn nói rằng, ta nghĩ giết ngươi, muốn chết. Cái kia tố hồn phun ra 2 chữ sau. Càng là chẳng muốn cùng Ninh Dương nói chuyện. Trực tiếp lấy ra vũ khí. Chỉ là một tố hồn một tầng cũng dám ở hắn tố hồn đỉnh cao trước mặt nói giết hắn. Không chờ hắn có hành động, Ninh Dương trực tiếp ra tay toàn lực. Âm Dương Độn trực tiếp phi thân đến tố hồn đỉnh cao trước mặt. Thần thức đâm trong nháy mắt, kích phát. Cái kia tố hồn đỉnh cao mới vừa cảm giác chính mình biển ý thức một trận đâm nhói. Lập tức liền tỉnh táo lại. Dù sao hắn chính là tố hồn cảnh. Đã có nguyên thần, tự thân đối với biển ý thức khống chế càng là cường hãn. Nhưng là chính là chỗ này đâm một cái đau trong nháy mắt qua đi. Hắn đã nhìn thấy thân thể của chính mình cách mình đi xa. Lập tức một đạo thiên hỏa xuất hiện. Ý thức của hắn liền vĩnh viễn lâm vào hắc ám. Ninh Dương ra tay toàn lực. Trong nháy mắt thuấn sát cái này tố hồn đỉnh cao. Hắn khí hải nhị trọng thời điểm. Là có thể miễn cưỡng lực chiến tố hồn đỉnh cao. Hiện tại hắn đã tố hồn cảnh một tầng. Chém giết một tố hồn đỉnh cao cũng không có cái gì thật kinh ngạc. Hắn biết, đón lấy mới phải hắn nên đánh lên tinh thần thời điểm. Bởi vì tố hồn cùng tích thần hoàn toàn là bất đồng 2 khái niệm. Hắn có thể dễ dàng chém giết tố hồn đỉnh cao, nhưng không hẳn có thể chém giết tích thần sơ kỳ người. Lục Đinh Ly Hỏa, ngươi là Ninh Dương, nhìn thấy thiên hỏa. Huyền Hóa Tông một tên tích thần cảnh kinh hô, càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, bọn họ lại còn không phản ứng lại. Tên kia tố hồn đỉnh cao đã bị chém giết, Ninh Dương một đạo liền chém giết tố hồn đỉnh phong võ giả. Cái kia hai tên tích thần sơ kỳ người đều là sững sờ nhìn chằm chằm Ninh Dương. Bọn họ hiện tại cũng không dám nữa khẳng định Ninh Dương là tố hồn một tầng. Nếu như nói tố hồn một tầng có thể thuấn sát một tố hồn tột cùng võ giả, thậm chí để cho bọn họ xuất thủ cứu giúp cơ hội đều không có, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Này Ninh Dương tuyệt đối che giấu tu vi. Không đúng vậy, trước tông môn trưởng bối không phải xác nhận quá Ninh Dương chỉ là khí hải nhất trọng sao? Mới mấy tháng không gặp, hiện tại làm sao trở nên lợi hại như vậy? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.